Xuyên không thành nam chính cổ đại. Chương 430. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lê Thành chấp xem qua cho Tề An xong, lại đến nhà bếp. Thời buổi này người ta ngủ sớm dậy sớm, hai đồ đệ của Thường Chiêm đã bắt đầu làm bữa sáng rồi. Hắn muốn ăn hai đầu bếp nhà họ Lê hôm nay làm bánh, bọn họ làm một cái, Lê Thành chấp liền ăn một cái. Hai người bất đắc dĩ, chỉ có thể nấu thêm một nồi cháo. Lê Thành chấp có chút xấu hổ, ho nhẹ một tiếng. Ta ra ngoài mua ít quẩy về, quẩy chấm xì dầu ăn với cháo là ngon nhất. Nói xong, Lê Thành chấp liền ra ngoài mua quẩy. Nhà đông người, hắn mua một hơi 20 cái quẩy, đợi một lúc người ta mới chiên xong, lúc đợi, hắn còn tiện thể ăn hai cái. Mang theo quẩy trở về hẻm Thanh Thạch, Lê Thành chấp liền cảm thấy có người đang lén lút quan sát mình trong bóng tối. Hắn giả vờ như không phát hiện ra, chào hỏi mọi người ở hẻm Thanh Thạch như bình thường. Lê cử nhân nhà ngươi hôm nay ăn quẩy à? Quẩy này trông ngon thật đấy, ta cũng đi mua ít. Lê cử nhân, chào buổi sáng. Lê Thành chấp cười tủm tỉm, còn lấy một cái quẩy, thấy trẻ con liền bẻ một ít cho chúng ăn. TBC đến cửa nhà, hắn gặp Liễu Quý Phi đang định ra ngoài, bên cạnh Liễu Quý Phi còn có một cung nữ. Phu nhân, người muốn ra ngoài. Lê Thành chấp hỏi, người nhà ta đến rồi, ta đi gặp bọn họ. Liễu Quý Phi nói, Lê Thành chấp đưa cho bà hai cái quẩy. Phu nhân, mọi người còn chưa ăn sáng đúng không? Ăn chút quẩy lót dạ trước đi. Liễu Quý Phi ngẩn người, nhận lấy rồi đưa cho cung nữ bên cạnh một cái, sau đó cắn một miếng. Lê Thành chấp đi đường, quẩy đã nguội, nhưng vẫn rất ngon. Liễu Quý Phi chú ý đến, đứa trẻ nhà bên cạnh cũng đang ăn quẩy ở cửa nhà, ăn xong còn L, I, E, M tay. Tên nhóc thối, cái gì cũng L, M, mẹ đứa trẻ thấy vậy, dùng ngón tay chọc vào đầu con mình, dắt đứa trẻ đi rửa tay. Nơi này tràn ngập hơi thở cuộc sống. Liễu Quý Phi nhìn một cái, liền tiếp tục đi về phía trước. Không bao lâu, liền nhìn thấy kiệu của Lữ Khánh Hỷ. Hai người đến một căn phòng gần đó do Lữ Khánh Hỷ tìm người dọn dẹp. Vừa vào, Lữ Khánh Hỷ liền nói. Tiểu cô nãi nãi của ta, lúc này người ra khỏi cung làm gì? Ta muốn cứu An An. Thái y trong cung đều bó tay, người ngoài sao có thể chữa khỏi? Ta không biết có thể chữa khỏi hay không. Nhưng An An trông có vẻ khá hơn một chút. Vị Lê cử nhân kia nói với ta hắn có thể chữa khỏi cho An An. Nếu hắn không nắm chắc, hẳn sẽ không nhận việc này. Liễu Quý Phi nhìn Lữ Khánh Hỷ với vẻ mặt hy vọng, muốn Lữ Khánh Hỷ nói vài câu an ủi bà. Lữ Khánh Hỷ thấy Liễu Quý Phi như vậy, liền nói. Hắn hẳn là có nắm chắc, nếu không không cần thiết phải tự tìm phiền toái cho mình. Lời này của Lữ Khánh Hỷ là để dỗ dành Liễu Quý Phi, còn trong lòng ông. Trong lòng ông toàn là tiết âm mưu, căn bản không tin tưởng Lê Thanh Chấp. Lê Thanh Chấp có phải là vì nhận ra Liễu Quý Phi mới làm như vậy không? Tuy nghĩ như vậy, nhưng Lữ Khánh Hỷ lại không nói gì trước mặt Liễu Quý Phi, chỉ định phái người đi điều tra Lê Thanh Chấp. Dỗ dành Liễu Quý Phi xong, Lữ Khánh Hỷ lại hỏi. Người thật sự muốn ở lại đây? Đúng vậy, ta muốn đợi An An khỏe lại rồi mới về. Liễu Quý Phi nói, Lữ Khánh Hỷ nói. Người muốn ở lại thì cứ ở lại đi, hoàng thượng bên kia ta sẽ ứng phó giúp người. An An thành ra như vậy, tiếp theo người định làm thế nào? Lữ Khánh Hỷ muốn tìm một đứa trẻ khác thay thế Tề An, nhưng ông biết trong trường hợp Tề An chưa chết, Liễu Quý Phi chắc chắn sẽ không đồng ý, ông không có tình cảm với Tề An, Liễu Quý Phi lại coi Tề An như con trai ruột. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, bây giờ ông cứ chờ xem, nếu Tề An chết. Ông sẽ nói ý tưởng này với Liễu Quý Phi, nếu Tề An không chết, ông sẽ nghĩ cách khác. Liễu Quý Phi đột nhiên đưa tay nắm lấy tay Lữ Khánh Hỷ. A Hỷ, người giúp ta một việc. Cơ thể Lữ Khánh Hỷ hơi run lên, không cần suy nghĩ liền hỏi. Người muốn ta giúp người chuyện gì? Liễu Quý Phi nhìn thẳng vào Lữ Khánh Hỷ. A Hỷ, chúng ta tìm một đứa con trai cho Hoàng thượng đi. Liễu Quý Phi nói ý tưởng hôm qua mình nghĩ ra cho Lữ Khánh Hỷ nghe. Lữ Khánh Hỷ nhíu mày, không được, trẻ con dễ khống chế, người hai mươi mấy tuổi không dễ khống chế. Ý tưởng của Liễu Quý Phi cũng không tệ, nhưng người hai mươi mấy tuổi đã làm cha rồi, chắc chắn có suy nghĩ của riêng mình. Sau khi bọn họ đưa hắn lên ngôi hoàng đế, nếu người này không muốn người khác biết hắn thật ra không phải là người hoàng tộc, ra tay với bọn họ để diệt cỏ tận gốc. Vậy bọn họ phải làm sao? Lữ Khánh Hỷ chưa từng nghĩ đến chuyện tạo phản. Lúc Tề Quân còn sống, dù thế nào ông cũng sẽ không làm hại Tề Quân nếu Tề Quân băng hà. Ông chỉ là một thái giám, dù tạo phản làm hoàng đế cũng vô dụng. Nhưng ông không muốn chết, ông không muốn sau khi vất vả đưa một người không liên quan lên ngôi hoàng đế, lại bị người này hại chết. Nghĩ như vậy, Lữ Khánh Hỷ nói ra lo lắng của mình với Liễu Quý Phi. Liễu Quý Phi nói, vậy, chúng ta tìm một đứa trẻ mồ côi, lại nói với nó, nói nó là con trai ruột của ta. Nếu bọn họ tìm một đứa trẻ mồ côi, lại nói với người đó, nói người đó là do tiên hoàng Quý Phi phái người cướp đi từ bên cạnh bà. Người đó rất có thể sẽ tin tưởng bọn họ, chỉ cần người đó tin, sẽ không vì huyết thống của mình không thuần khiết, mà muốn hại C, H, E, T bọn họ. Lữ Khánh Hỷ trầm tư, ông thật sự thích quyền lực, nhưng cũng không muốn nắm giữ chút quyền lực đó cho đến chết. Từ trước đến nay, ông đều hy vọng sau khi mình già đi, có thể mua một căn nhà lớn ở kinh thành, nhận nuôi vài đứa con cháu, sống cuộc sống của một phú ông. Tốt nhất là có thánh sủng, như vậy các quan viên ở kinh thành thấy ông, đều phải cung kính. Ông không muốn sau khi mình già đi, ai cũng có thể đến dẫm đạp lên ông. Lữ Khánh Hỷ thích là cảm giác được mọi người tôn trọng, còn việc xử lý chính sự, thật ra ông không thích lắm. Ai lại thích làm việc? Nếu làm theo lời Liễu Quý Phi nói, tìm một đứa trẻ mồ côi làm hoàng đế, sau đó ông dỗ dành đối phương, để đối phương coi ông như trưởng bối đáng tin cậy. Sau này ông hoàn toàn có thể vênh váo ở kinh thành. Dù ông không nắm quyền nữa, quan viên như Trương Chí Nho, thấy ông cũng phải cung kính gọi một tiếng. Thiên Tuế gia, Liễu Quý Phi lại hỏi, A Hỷ, ngươi thấy được không? Có thể thử xem, Lữ Khánh Hỷ nói, trong dân gian, có rất nhiều người nhận nuôi con cái không có quan hệ huyết thống với mình. Hoàng thượng nhận nuôi một đứa trẻ như vậy, cũng không sao. Nếu đứa trẻ này coi hoàng thượng như cha ruột, sau khi hoàng thượng băng hà, nó nhất định sẽ không quên cúng bái hoàng thượng. A Hỷ, nhân lực của ta đều ở trong cung, chuyện này phải nhờ ngươi đi làm. Liễu Quý Phi nói, ta sẽ làm tốt mọi chuyện, chỉ là phải từ từ. Lữ Khánh Hỷ suy nghĩ, Liễu Quý Phi thấy Lữ Khánh Hỷ đồng ý, thở phào nhẹ nhõm. Bà lo lắng cho Tề An, lập tức cáo từ Lữ Khánh Hỷ, trở về xem Tề An. Lữ Khánh Hỷ sau khi bà đi, không về hoàng cung, mà đến chỗ ở của mình bên ngoài cung, lại sai người đi tìm Lý Châu. Ông có rất nhiều thuộc hạ, nhưng nếu muốn tìm người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Châu tuyệt đối là người thích hợp nhất. Lữ Khánh Hỷ có bức tranh Tề Quân lúc trẻ. Ông lấy ra một bức cất kỹ, đợi Lý Châu đến, liền nói. Mộc trưởng quỹ, ta có việc muốn nhờ ngươi làm. Chuyện này ngươi phải âm thầm làm, nhớ bảo tâm phúc của ngươi đi làm, đừng để người khác biết. Thiên Tuế gia cứ phân phó, Lý Châu nói. Hôm qua sau khi Lê Thanh Chấp đưa Liễu Quý Phi về, liền bảo Trương Tảo nhắn tin cho Hạ Nghĩa, Lý Châu đã biết chuyện Liễu Quý Phi ở chỗ Lê Thanh Chấp rồi. Tề An bị bỏng đến mức biến dạng, trừ khi Lê Thanh Chấp bộc lộ năng lực của mình, dốc hết sức chữa trị cho hắn nhanh chóng, nếu không hắn tuyệt đối không thể lên ngôi. Sức khỏe Hoàng thượng không tốt, Tấn Vương và Yến Quận Vương đang rình rập, hai người bọn họ còn lôi kéo tướng lĩnh có binh quyền. Dù Tề An có thể lên ngôi, cũng chưa chắc có thể ngồi vững ngôi vị hoàng đế. Lý Châu vẫn luôn rất lo lắng, lúc này Lữ Khánh Hỷ tìm nàng làm việc, nàng càng nghĩ, chuyện này có phải liên quan đến Liễu Quý Phi và Tề An hay không? Hoặc là, Lữ Khánh Hỷ muốn ám sát Tấn Vương hoặc Yến Quận Vương. Lữ Khánh Hỷ lấy ra một bức tranh đưa cho Lý Châu. Đây là một người bạn của ta, lúc trẻ hắn bị mất một đứa con trai, đứa trẻ đó vừa sinh ra đã bị bế đi. Người giúp ta tìm ở kinh thành, xem có đứa trẻ mồ côi nào không rõ cha mẹ, có chút giống hắn hay không. Nếu không tìm thấy ở kinh thành, còn có thể đi nơi khác tìm. Người trong tranh, Lý Châu không quen biết, nhưng nàng đã lén đi xem Tấn Vương, cũng từng gặp Yến Quận Vương. Người trong tranh này, có chút giống Tấn Vương và Yến Quận Vương. Đây là Đường Kim Thánh Thượng, Đường Kim Thánh Thượng từng bị mất một đứa con trai. Không, không thể nào. Nếu thật sự có chuyện như vậy, Lữ Khánh Hỷ chắc chắn đã sớm phái người đi tìm rồi. Hơn nữa nghe ý của Lữ Khánh Hỷ, chỉ cần là trẻ mồ côi, có chút giống người trong tranh là được. Vậy, Lý Châu lập tức nghĩ đến một khả năng, Lữ Khánh Hỷ có lẽ muốn tùy tiện tìm một người, nhận làm con trai của hoàng đế. Lý Châu cảm thấy suy nghĩ của mình có chút táo bạo, nhưng chuyện này không phải là không thể. Nàng nghĩ rất nhiều, nhưng trên mặt lại không biểu lộ gì cả, cung kính nhận nhiệm vụ. Cách chương.